Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, ta có thể sờ một chút sao? Tử nữ tỷ tỷ, không có sao chứ, nhìn thấy tử nữ thất thố, bên cạnh thị nữ cùng vũ cơ dồn dập dừng lại trong tay sự vụ. Tiến lên quan tâm nói. Tướng quốc đại nhân quả nhiên lợi hại, vừa mở miệng liền để tử nữ cô nương hoa dung thất sắc. Ha ha ha, Hàn Phi nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười to. Tướng quốc đại nhân, Tử Lan Hiên chúng nữ tử nghe được từ Hàn Phi trong miệng tung ra bốn chữ này. Nhất thời trong lòng cả kinh, nhìn về phía Bạch Thuần ánh mắt cũng biến hóa vô cùng lên. Nguyên bản còn có người muốn giúp tử nữ trách cứ một hồi Bạch Thuấn. Bây giờ lại là toàn bộ kiềm chế lại. Thậm chí trái lại cho rằng Bạch Thuấn cái kia lời nói có vẻ hắn đặc biệt khôi hài. Đây là thân phận mang đến chỗ bất đồng. Đúng, ta là tới thấy vệ trang huynh. Tướng quốc đại nhân hẳn là tìm đến tử nữ cô nương. Tử phòng ngươi đây, giúp ngươi gọi mấy cái cô nương. Hàn Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía cái 11 lương, hỏi, Trương Lương 10 phần minh bạch, bất luận là Hàn Phi bên kia, hay là Bạch Thuấn bên kia, phải đàm luận sự tình cũng không thích hợp có người thứ ba ở đây. Tự nhiên sẽ không đưa ra tùy tùng, khạc, Hàn Huynh lên cho ta một bàn rượu và thức ăn là được. Lương ngay tại dưới lầu thưởng thức một chút ca vũ. Trương Lương có chút lúng túng khạc một tiếng, đối với Hàn Phi nói, Trương Lương còn rất trẻ, tuy nhiên vẫn ở tại Tân Trình, đây cũng là hắn lần thứ nhất bước vào phong nguyệt vị trí. Có chút hẹp gấp rút, tử nữ từ thị nữ trong tay tiếp nhận gấm bố trà trà miệng. Khôi phục đoan trang, đi ở phía trước mang theo Bạch Thuấn cùng Hàn Phi hai người lên lầu 2. Lầu 2 so với lên lầu 1 tới nói rất là thanh tịnh, nhưng ở nơi này tiêu phí cũng là như là nước chảy. Không phải người bình thường có thể đủ tiến vào lên. Được, ngươi điểm, nam nhân, đang ở bên trong, tử nữ đẩy ra một cái phòng rời cửa, cũng không quay đầu lại. Đối với phía sau Hàn Phi nói đến, nam nhân, hai chữ thời điểm, tử nữ còn nặng hơn đọc một hồi. Phảng phất là ở đối cứng mới Hàn Phi cười sướng nhất biểu thị bất mãn. Bạch Thuấn dựa vào mở ra rời cửa hướng về trong phòng nhìn lại. Một cái màu trắng tóc ngắn thiếu niên chính đưa lưng về phía cửa. Đứng ở bên cửa sổ, trung gian có một chương ngồi bàn. Ngồi bàn ngay phía trước trưng bày một thanh kiếm. Như vậy, Hàn Phi sẽ không quấy rầy tướng quốc đại nhân cùng tử nữ cô nương hẹn hò tương đương. Hàn Phi trêu đùa nói một câu, liền đi vào vệ trang trong phòng. Một tiếng đóng rời cửa, tướng quốc đại nhân trả lại nhã gian. Tử nữ hơi xoay người, đối với Bạch Thuấn nói một câu về sau, đi vài bước, mở ra một gian phòng cửa, chờ đợi Bạch Thuấn đi vào. Luôn là gọi tướng quốc đại nhân nhiều phiền phức, không bằng tử nữ cô nương liền gọi ta. Tướng công làm sao? Bạch Thuấn ở tử nữ mời dưới đi vào gian phòng, trải qua tử nữ bên cạnh thời điểm, vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là đang đùa giỡn tử nữ, tuy nhiên hiện tại cái này tư vượng còn không có chính thức đi ra. Nhưng kỳ thật ở đời sau nhất đại trong đoạn thời gian, tướng công, hai chữ vẫn đại biểu là tể tướng, đây cũng không phải là đang đùa giỡn tử nữ. Tuy nhiên hiện tại cái này tư vựng còn không có chính thức đi ra. Nhưng kỳ thật ở đời sau nhất đại trong đoạn thời gian. Tướng công, hai chữ vẫn đại biểu là tể tướng. Vì lẽ đó để tử nữ xưng hô Bạch Thuấn vì là tướng công. Tựa hồ cũng không có gì không đúng. Ngoặc kép, được, không biết tướng công tìm tử nữ có chuyện gì. Chính đóng cửa đi tới tử nữ nghe vậy hơi sững sờ. Cười ngồi vào Bạch Thuấn trước mặt, hỏi, tử nữ cô nương băng tuyết thông minh, không bằng đoán xem ta tìm ngươi là chuyện gì. Bạch Thuấn nắm lên trên bàn không biết chuyện gì, chuẩn bị kỹ càng rượu, rót một ly về sau, nhìn về phía tử nữ, nói, ở tử nữ suy nghĩ thời điểm, Bạch Thuấn nhưng đang quan sát nàng, không thể không nói, tử nữ vẫn rất sở trường trang phục, không đúng vậy vô pháp kinh doanh tử Lan Hiên, tử là thần bí màu sắc, lạnh lẽo bên trong lại dẫn một chút mị hoặc, mà tử nữ bản thân chính là lấy một thân tử y tóc tím nghe tên. Tướng công mới vào Hàn Quốc liền hướng về Hàn Vương đề cập tử nữ và lộng ngọc. Nhưng tướng công như thế nào lại lọt mắt xanh hai cái gái lầu xanh? Theo tử nữ nhìn tới, tướng công đại nhân hẳn là nhận thức lộng ngọc. Tử nữ một tay nhẹ vỗ vỗ cằm, vừa nói ra nàng suy đoán. Lộng Ngọc một mình đi ám sát Bạch Thuấn sự tình, xác thực để tử nữ rất là lo lắng. Hơn nữa ngày thứ hai liền nghe Lộng Ngọc ở Bạch Thuấn quý phủ ở một đêm đi ra tin tức. Nhưng chờ Lộng Ngọc trở lại tử Lan Hiên về sau, Lộng Ngọc nhưng đơn độc nói cho tử nữ ở trong phủ thừa tướng chuyện phát sinh. Mà trải qua tử nữ xác nhận, Lộng Ngọc cũng xác thực không có thất thân, ngoặc kép. Tướng công ở Tần Quốc trăm công nghìn việc, như thế nào lại quan tâm đến Hàn Quốc Tân Trịnh một chỗ phong nguyệt nơi bên trong hai nữ tử? Vì lẽ đó tử nữ liền vào phía trên 407 suy đoán. Đúng vậy, bất quá ngươi chỉ đoán một nửa. Bạch Thuấn vỗ nhẹ nhẹ ra tay, than thở một tiếng, nói, một nửa, tử nữ nghe vậy hơi sững sờ. Ngươi chỉ nói ta muốn lộng ngọc nguyên nhân, như vậy ta muốn ngươi nguyên nhân đây. Bạch Thuấn uống rượu một chén, híp mắt nhìn về phía tử nữ. Tuy nhiên Bạch Thuấn nói có chút ám muội, nhưng tử nữ nhưng phảng phất cảm giác được một luồng khí lạnh áp sát. Chẳng lẽ không phải lo lắng ta không thả ngươi sao? Dù sao ta là tử Lan Hiên chủ nhân. Tử nữ trên mặt thường xuyên mang theo mỉm cười từ từ biến mất, lộ ra chân thực vẻ mặt, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, đang trả lời ngươi vấn đề này trước, ta có một cái rất nhỏ yêu cầu, không biết tử nữ cô nương có thể hay không thỏa mãn một hồi. Bạch Thuấn để chén rượu xuống, mắt nhìn thẳng hướng về tử nữ, hỏi, cái gì yêu cầu, tử nữ hỏi. Ta có thể sờ một chút ngươi eo sao? Bạch Thuấn mười phần đứng đắn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.